đàn chim ca rộn ràng. Từng làn gió vẫn tóc em, kỷ niệm buồn vui ngập tràn. Ánh nắng sân trường nhà em, từng trang và con mực thơm. Từng ngõ cửa và bao mơ ước tuổi học trò. Áo trắng, áo trắng, áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ. Kéo bay bay cứ đi chậm chậm, cô học trò ơi, tóc xanh thẹn thùng chiều nghiêng đợi chờ. Áo trắng, áo trắng, áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ. Kéo bay bay sách luôn giữ chặt trong tay. Mắt đời đừng liếc sau ngày qua mau qua mau. Từng đàn chim ca rộn ràng, từng làn gió vẫn tóc em, kỷ niệm buồn vui ngập tràn. Ánh nắng sân trường nhớ em, từng trang và con mực thơm. Từng ngõ cửa và bao mơ ước tuổi học trò. Áo trắng, áo trắng, áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ. Kéo bay bay cứ đi chậm chậm, cô học trò ơi, tóc xanh thẹn thùng chiều nghiêng đợi chờ. Áo trắng, áo trắng, áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ. Kéo bay bay sách luôn giữ chặt trong tay. Mắt ơi đừng liếc sau ngày qua mau qua mau. Áo trắng, áo trắng, áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ. Kéo bay bay chăm chăm, cô học trò ơi, tóc xanh thẹn thùng chiều nghiêng đợi chờ. Áo trắng, áo trắng, áo trắng, em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ. Kéo bay bay sách luôn giữ chặt trong tay. Mắt ơi đừng liếc sang ngày qua mau qua mau.